Hoa sắc tẩy thất lệ nguyệt, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng lưng Trọng Dạ Lan khựng lại, nhưng hắn không bước tiếp, cũng không quay đầu. Ta đã lừa ngươi, nhưng ta chưa từng làm điều gì bất lợi cho ngươi. Ta suýt nữa đã phải đánh đổi cả mạng sống vì ngươi, vậy mà vẫn khó để được tha thứ đến vậy sao? Ngươi không thể nói chuyện tử tế với ta được ư? Có lẽ là uất ức, nước mắt ta không kìm được mà rơi xuống. Mục Dao có Trọng Dạ Lan, có Trọng Khê Ngọ, có Vũ Sóc Mạc, tất cả đều kiên quyết ủng hộ nàng. Còn sau lưng ta, chỉ có một Hoa phủ đang suy tàn. Trọng Dạ Lan từ từ quay đầu, nhìn gương mặt đẫm lệ của ta. Hắn như sững lại một chút, hồi lâu sau mới nói. Giờ ngươi đang làm gì đây? Tỏ ra yếu đuối trước mặt ta chỉ vì Hoa Thâm sao? Nỗi trống rỗng trong lòng ta ngày càng lớn, ta lau nước mắt, hít sâu ổn định cảm xúc rồi đáp. Vương gia nói sao, thì chính là vậy, dứt lời, ta xoay người rời đi, dù là tiểu thuyết hay đời thực, đều không thể đảo ngược. Những chuyện đã xảy ra, như những cánh bồ công anh tản đi khắp nơi, rồi bén rễ, đâm chồi, cuối cùng trở thành một đại dương cuồn cuộn, không cách nào ngăn cản. Trọng Dạ Lan không yêu Hoa Thiền là cốt truyện, Hoa Thâm háo sắc là cốt truyện, Hoa Tể tướng tham lam cũng là cốt truyện. Ta có thể thay đổi diễn biến. Nhưng những tổn thương đã xảy ra từ trước, ta không thể cứu vãn. Lời của Mục Dao như một lưỡi dao, xé toang bức bình phong mà ta tự tô vẽ để che giấu sự thật. Phản diện chính là phản diện, không phải vì những lỗi lầm nhỏ nhặt, mà vì đã tạo nên vô số khổ đau chỉ để bảo vệ bản thân. Ta mấp máy môi, cảm giác như không thở nổi, bởi vì ta luôn biết chuyện này là lỗi của Hoa Thâm, nhưng ta lại chẳng làm gì ngoài việc giao hắn cho Hoa Tể tướng xử lý. Ta biết rõ Hoa Tể tướng sẽ thiên vị hắn, nhưng ta vẫn làm vậy. Có phải trong thâm tâm ta cũng từng nghĩ rằng, đó chẳng qua chỉ là một nha hoàn, Mục Dao đã thẳng thắn chỉ ra sự thật mà ta luôn cố tình phớt lờ. Bởi vì thân phận của mình, ta đã ngang nhiên bao che cho Hoa phủ. Mục Dao kéo chặt lấy vạt áo ta, buộc ta đối diện với ánh mắt đầy căm hận của nàng. Ngươi từng nói sẽ không đối đầu với ta nữa, suýt chút nữa ta đã muốn tin ngươi. Nhưng chuyện của Linh Lung khiến ta nhận ra, ta không thể tha thứ cho ngươi. Những gì Hoa phủ các ngươi làm, trong bóng tối còn bao nhiêu người đang phải chịu khổ sở, ta không thể vì không nhìn thấy mà giả vờ như không biết. Vậy, đây chính là lý do ngươi thiết kế hại Hoa Thâm, để trả thù cho Linh Lung. Ta nhếch môi, cảm giác nụ cười gượng gạo trên mặt mình lúc này còn khó coi hơn cả khóc. Nếu các ngươi không trừng phạt hắn, vậy ta sẽ bắt hắn phải trả cái giá xứng đáng. Một mạng nha hoàn không đáng trong mắt các ngươi, vậy thân phận chắc phi của ta có thể khiến Hoa Thâm lột một lớp da hay không? Mục Dao nói xong, buông tay thật mạnh, đẩy ta một cái. Ta loạng choạng va vào cửa, bàn tay trái theo phản xạ chống lên, lập tức cảm nhận cơn đau nhói. Dù phải dùng cách này sao, ngươi lợi dụng cả người yêu ngươi, ta khẽ cuộn ngón tay lại, cố kìm nén cơn đau. Mục Dao quay lưng lại, ta không thấy được biểu cảm của nàng. Chỉ nghe nàng nói, chỉ cần đối phó được Hoa phủ các ngươi, thủ đoạn gì cũng đều là trong sạch. Được, ta đã hiểu rồi, ta mở miệng, nhưng cảm giác dường như chính mình cũng không nghe thấy tiếng nói của mình. Thân phận chắc phi của Mục Dao là ta giúp nàng đạt được. Chuyện của Hoa Thâm cũng là ta cố tình làm ngơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thế giới đầy bất công, chỉ có giai cấp mà không có lẽ phải, ta mang thân phận của Hoa Thiền. Vậy nên ta tự nhiên cho rằng tha thứ cho Hoa Thâm là đúng đắn. Hôm nay, Mục Dao còn có thể đứng lên vì Linh Lung. Nhưng nếu Linh Lung không có mối quan hệ với Mục Dao, nàng sẽ chỉ có thể mang oán mà chết đi thôi phải không? Nàng chỉ là một nha hoàn, một nhân vật nhỏ thậm chí không được nhắc đến trong tiểu thuyết. Một mạng người mà ta thấy nhưng lại chọn giả vờ không biết. Ta bước ra khỏi phòng, Mục Dao không nhìn ta. Nàng đã tuyên chiến với ta. Bất kể phải trả giá gì, giữa nàng và Hoa phủ chỉ có kết cục không đội trời chung. Tựa như bước đi trên ngọn lửa đỏ rực, từng bước đều đau nhói. Thiên Chi vội vàng chạy tới đỡ ta, vẻ mặt lo lắng hỏi ta làm sao. Ta không trả lời được, ngươi làm gì ở đây? Trong cơn mơ hồ, ta nghe thấy giọng nói của Trọng Dạ Lan. Nhìn lại, hắn đứng ở cổng viện, cau mày nhìn ta. Sau này nếu không có sự cho phép của ta, người không được bước vào viện của A Dao. Hắn nói với vẻ ghê tởm, phất tay áo định bước qua ta.